Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tân nhân gia nhập, chương 185 Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Trấn Ma Tư ba người một chút ngơ ngẩn, theo chúng ta đi. Phạm Vô Cứu lặp lại một tiếng, gãi gãi đầu, chính là đại nhân, chúng ta lại không ai sẽ mang tiểu hài tử. Huống chi hiện giờ Vạn An huyện Trấn Ma Tư trăm phế đãi. Hưng, tuy nói bởi vì Triệu Phúc Sinh cầm quyền hết thảy đều ở chậm rãi khôi phục. Khả nhân tay vẫn thực khan hiếm, mang cái hài tử trở về ai tới quản đâu. Khoái lương thôn tuy rằng không có, nhưng là khoái lương thôn thuộc sở hữu 5 dặm cửa hàng chuân quản. Nếu không đến lúc đó đem nàng mang về 5 dặm cửa hàng chuân. Giao cho họ Chu trên tay, làm hắn tự hành an bài tính. Trương Truyện Thế cũng nói, có đại nhân ngươi phân phó, kia họ Chu sẽ không bạc đãi nàng. Hai người nói chuyện khi, ai đều không có chú ý tới khoai mãn Chu trong mắt bắt đầu biến hắc, nguy hiểm ở tiểu hài tử trong. Mắt kích động, vô số tế như tơ phát hắc khí ở nàng đồng tử gian dao động. Cũng theo tròng mắt hướng bốn phía lan tràn, cắn nuốt tròng trắng mắt, cơ hồ muốn làm nàng một đôi mắt to toàn biến thành quỷ dị hắc đồng. Triệu Phúc Sinh ý thức được quỷ khí kích động, nàng cảnh cáo dường như siết chặt khoái mãn Chu tay. Này tiểu nha đầu sẽ cùng chúng ta hồi Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh lực lượng rất lớn. Người bình thường bị nàng như vậy một chảo nắm, sợ là xương cốt đều sẽ sai nứt, nhưng khoái mãn Chu ngự quỷ lúc sau thân thể cũng không giống bình thường, thế nhưng đứng vững nàng lực lượng. Ngược lại ở nàng cảnh cáo hạ, tiểu hài tử lý trí dần dần trở về, quỷ khí đã chịu khống chế. Khoái mãn Chu trong mắt hắc khí tản ra, cặp kia đồng tử một lần nữa khôi phục hắc bạch phân minh bộ dáng. Trương Truyện Thế thậm chí không có ý thức được nguy hiểm đã từng tiến đến quá. Hắn có chút quái dị nói, nàng cùng chúng ta hồi Vạn An huyện làm gì? Nàng sẽ gia nhập Trấn Ma Tư. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, cái gì? Ba người chăm miệng một lời, đem đôi mắt trợn tròn, trước tìm được con thuyền, trên đường trở về lại nói tỉ mỉ. Triệu Phúc Sinh không muốn vào lúc này nhiều lời, chỉ là phân phó ba người đi trước tìm thuyền. Mấy người trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Triệu Phúc Sinh uy vọng dần dần tăng vọt. Ba người nhẫn hạ tâm nghi vấn, liền đều lắc lắc đầu, hướng bờ sông biên bước vào. Trấn Ma Tư mọi người tới khi, nơi đây chịu quỷ vực bao phủ, rất nhiều sự vật vặn vẹo, chờ đến quỷ án chấm dứt, hết thảy khôi phục thanh minh. Chân thật khoái lương thôn cập bờ sông lúc này mới ánh vào mọi người trong mắt. Ba người phân biệt hướng bờ sông hai sườn bước vào, tìm kiếm xem có hay không qua sông con thuyền, thẳng đến đêm này mấy người đuổi đi sau. Triệu Phúc Sinh mới ánh mắt một đốn, cúi đầu nhìn chằm chằm khoái mãn Chu xem, lần sau không thể lại tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng. Tiểu hài tử rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Triệu Phúc Sinh nói tiếp, ngươi hẳn là cảm thụ được đến, ngươi nương liền giấu ở ngươi trong thân thể. Nàng thốt ra lời này xong, lúc trước còn phản ứng đạm mạc tiểu nha đầu tức khắc thân thể run lên. Loại tình huống này gọi là ngự sử quỷ vật. Ngự sử quỷ vật người có thể mượn dùng lệ quỷ lực lượng, có được có thể cùng lệ quỷ chống lại bản lĩnh. Người như vậy phần lớn sẽ gia nhập Trấn Ma Tư chung, hưởng thụ triều đình phụng dưỡng, vì triều đình làm việc. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, đốn một lát, nàng nhìn chằm chằm khoái mãn Chu xem, tiểu nha đầu tóc ướt rầm rề, rối tung ở gương mặt bốn phía, bởi vì gia cảnh bần cùng duyên cớ. Nàng rõ ràng có chút dinh dưỡng bất lương, một khuôn mặt gầy ba ba. Có vẻ cặp kia mắt to phá lệ chọc người chú mục, nàng tóc có chút ố vàng, còn không quá nồng mật, có điểm thưa thớt, một kiện rõ ràng sửa tiểu nhân áo cũ tròng lên trên người nàng. Cho đến nàng mắt cá chân chỗ, Biên bãi có rất nhiều đầu sợi, phía dưới lộ ra một đôi đi chân trần, ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú Hạ Khoái Mãn Chu có chút bất an cuộn lên ngón chân đầu. Tận lực muốn đem đi chân trần hướng vạt áo Hạ Súc, nàng bả vai gầy yếu. Có vẻ kia đầu có chút đại, cả người nhìn qua đã trầm mặc đến cổ quái, nhưng mặc không hé răng chung, lại có chút quái dị ngốc manh. Ta cũng ngự quỷ không lâu. Đối với quỷ vật hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là ta chỉ biết, dùng quỷ lực lượng càng nhiều, liền ly tử vong càng gần. Khoái Mãn Chu nghe xong lời này, cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Ta biết ngươi không sợ chết, một cái tiểu hài tử vốn dĩ hẳn là còn không đến biết sinh tử, hiểu thiên mệnh tuổi tác. Nhưng nàng từ nhỏ tao ngộ cập khoái lương thôn phát sinh thảm án, khiến cho cái này tiểu nha đầu ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thành thục, nàng tâm tính chỉ sợ cùng dĩ vãng không giống nhau, có được cường đại tai cấp lệ quỷ phụ trợ, lại thu nạp quỷ thôn dân chúng. Khoái Mãn Chu lực sát thương đại đến kinh người, lệnh Triệu Phúc Sinh đều cảm thấy kiêng kỵ trình độ. Cố tình như vậy đáng sợ lực lượng lại nắm giữ ở như vậy một cái tâm trí bị mạnh mẽ ủ chín tiểu hài tử trong tay, Triệu Phúc Sinh không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhưng người nương nhưng không hy vọng ngươi chết, nó sau khi chết lựa chọn càng là chứng minh rồi vận mệnh chú định tự có ý trời, ngươi càng hẳn là hảo hảo tồn tại. Thần dùng quỷ lực lượng, nàng nói tới đây ngồi xổm xuống thân thế Khoái Mãn Chu bát vài cái đầu tóc, lộ ra tiểu hài tử gương mặt, ánh mắt cùng Khoái Mãn Chu đối diện. Ngươi quá nguy hiểm, ta muốn đem ngươi mang về trấn ma tư, lực lượng của ngươi không thể mất khống chế, cho nên ngươi cần thiết đi theo ta bên người. Nghe hiểu không có? Tiểu hài tử bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, tiếp theo gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh cười cười, đang muốn nói chuyện, nơi xa Trương Truyện Thế đột nhiên kêu, đại nhân, tìm được thuyền. Hắn nói đánh gãy hai người đối thoại. Triệu Phúc Sinh đứng lên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Truyện Thế đứng ở khoảng cách hai người mấy trượng có hơn bờ sông, từ một bụi thủy hồ lô chung tìm được rồi một con thuyền cũ nát, thuyền nhỏ, con thuyền cũng không lớn, ước nhưng cất chứa 4-5 người bộ dáng. Hẳn là đây là khoái lương thôn qua sông con thuyền, Trương Truyện Thế nói xong, cúi người kiểm tra rồi một chút, lại đánh hai hạ, nói là tốt, không có lậu thủy. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lôi kéo Khoái Mãn Chu, đi, mấy người trước sau lên thuyền, đem một con thuyền thuyền nhỏ tễ đến tràn đầy. Trương Truyện Thế không biết từ chỗ nào tìm tới một đôi mái chèo, duỗi tay một hoa, thuyền liền ly ngạn mà đi. Lão Trương kinh này một chuyện sau, trưởng thuyền bản lĩnh thấy trướng a. Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường than một câu. Trương Truyện Thế nghe nói lời này, thân thể không tự chủ được run lên, đề tài rơi xuống Trương Truyện Thế trên người. Võ Thiếu Xuân tò mò hỏi, Trương sư phó, ngươi bị trầm hà lúc sau, như thế nào sống sót, lại như thế nào từ giếng nước bên trong bò dậy? Ta, Trương Truyện Thế nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, lòng còn sợ hãi, thuyền nhỏ ở mặt sông chậm rãi đi trước, đã không có quỷ sát khí ảnh hưởng. Nước sông bình tĩnh, sắc trời dần dần sáng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa nhà cái thôn hình thức ban đầu. Trương Truyện Thế trong lòng bóng ma theo sáng sớm đã đến mà dần dần tản ra. Hắn nói lên cùng Triệu Phúc Sinh ba người chia lìa sau tình cảnh, hắn lúc ấy nhập thôn sau thấy Khoái Lục Thúc đám người đàm tiếu như thường, liền thả lòng cảnh giác. Mọi người đều biết lệ quỷ là không có tư duy ký ức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lâm vào quỷ mộng. Chỉ đương khoái lương thôn người may mắn chưa chết, ở hoàng tuyền phía dưới đã trải qua cùng nữ quỷ chạm mặt sau, Trương Truyện Thế nuốt ăn quỷ hoa trói định quỷ thuyền, bản thân liền thập phần thấp thỏm, tâm thần bất an khoảnh khắc. hắn chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ lười nhác, không dám đi khoái ngũ trong nhà đề ra nghi vấn án kiện nguyên do. Rất sợ tái ngộ nữ quỷ, rốt cuộc kia chính là Trang Tứ Nương Tử ở sinh khi trụ quá địa phương, hắn. Tích thì thầm một tiếng, những người khác không nói gì. Khoái mãn Chu an tĩnh ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người. Nhìn mặt sông xuất thần, cả người dường như rối gỗ hoa hoa, lẳng lặng lắng nghe, mặt sau không biết như thế nào. Đột nhiên ta liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Có người ở kêu Lục Thúc, mà nguyên bản kêu đau đầu nói muốn vào phòng đi nghỉ tạm khoái Lục Thúc khoác xiêm y ra cửa. Trương Truyện thế lúc ấy phát hiện trong phòng người không biết đi khi nào hơn phân nửa, chỉ thấy khoái Lục Thúc trước ra môn đứng cái xuyên áo cộc tay người vạm vỡ. Một tay giơ cây đuốc, một tay cầm trường đao, biểu tình hung hãn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm như muốn ăn thịt người. Lúc ấy đem Trương Truyện thế hoảng sợ, trong thôn có người kêu cái gì, sát dâm gạch dưới phủ. Chấp thanh quy, Trương Truyện thế còn không có phản ứng lại đây, liền bị người trói. Lão nhân này âm u, bắt đầu suy đoán này đó điêu dân có phải hay không muốn giết người diệt khẩu. Mặt sau thấy bọn họ luôn mồm chỉ vào chính mình mắng, dâm gạch dưới phủ. Liền dở khóc dở cười, biết trong đó ra hiểu lầm, vốn tưởng rằng cái này hiểu lầm thực hảo cởi bỏ rốt cuộc Trang Tứ Nương. Tử là nữ nhân, hắn là cái nam nhân, vẫn là cái nửa trăm lão đầu nhi. Chỉ cần mắt không mù người, đều nhìn ra được tới trói sai rồi người, nào biết này đó thôn dân như là chúng ta. Căn bản không nghe hắn giải thích, đem hắn trói lên vặn đưa đến khoái ngũ trước gia môn. Còn đem hắn xiêm y lột nhét vào lồng heo, thẳng đến sau lại gặp được Triệu Phúc Sinh. Mới biết được chính mình lâm vào quỷ mộng luân hồi, ta lúc ấy nghe đại nhân vừa nói. Minh bạch những cái đó điêu dân đều là quỷ, đem ta nhưng sợ hãi, vào nước lúc sau. Trương Truyện thế nhắm thẳng trầm xuống, đáy nước không biết khi nào xuất hiện vô số tế hắc ti phát đem hắn bó cuốn lấy. Đem hắn túm hướng đáy sông, Trương Truyện thế nói tới đây. Ngữ khí đốn một lát, Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người nghe được run như cầy sấy. Thế hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn còn lại là trộm đi xem Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh cười mà không nói. Kia ánh mắt phảng phất nhìn thấu hắn đáy lòng chỗ sâu trong, sao lại đâu? Phạm Vô Cứu truy vấn, sao lại ta cho rằng hắn phải chết, không thể nghi ngờ khi. Trong nước đột nhiên xuất hiện một cái hắc thuyền, đem ta bao lại, Trương Truyện thế ủ rũ cụp đuôi nói. Người quả nhiên trói định quỷ thuyền. Triệu Phúc Sinh đối như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn. Nàng nói xong lời này, Trương Truyện thế cũng không có phản bác. Lúc ấy chung quanh tất cả đều là tóc đen, người chết cũng nhiều, ta cũng không biết nên đi phương hướng nào chạy trốn, liền đốt sáng lên một cây quỷ đuốc dẫn đường, hoa thuyền hướng lên trên đi. Cuối cùng như thế nào đi đến kia khẩu giếng phương hướng, ta cũng không biết. Nói xong, Trương Truyện thế trộm nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh liền cười. Có lẽ là có người cho ngươi chỉ lộ, nàng nhìn như thuận miệng vừa nói. Nhưng lại lệnh Trương Truyện thế sắc mặt có nháy mắt không được tự nhiên. Phạm Vô Cứu đầu óc đơn giản. Nghe nói lời này, liền theo bản năng hỏi lại. Ai? Ai cấp lão Trương chỉ lộ? Người giấy Trương, Triệu Phúc Sinh đáp, nàng như vậy một dạng. Phạm Vô Cứu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đối, người giấy Trương như thế nào sẽ xuất hiện ở khoái thị từ đường? Còn giấu ở kia khẩu trong giếng. Không rõ ràng lắm người này tới đây mục đích, Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi. Đôi mắt nhìn Trương Truyện thế liếc mắt một cái. Bất quá người này rất nguy hiểm, trên người hắn có một kiện đại hung chi vật, hơn nữa hắn giống như còn có thể nuốt ăn lệ quỷ, nàng nghĩ tới lúc ấy lệ quỷ đại chiến. Người giấy Trương kia xưng vù tổn hại giấy ra đầu nội che giấu đầu cắn xé Trang Tứ Nương Tử quỷ. thân kia một màn, lúc ấy nàng tánh mạng du quan, không kịp nghĩ nhiều, lúc này nhớ tới này một chi tiết, không khỏi không rét mà run, nuốt ăn lệ quỷ. Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người nghe nói lời này hoảng sợ. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Trương Truyện Thế thần sắc ngơ ngẩn, lão nhân này luôn luôn không quá đứng đắn, khi thì hi tiếu nộ mà, khi thì mệt lười khôn khéo. Lúc này hắn nghe được người giấy Trương lại có chút thất thần bộ dáng, lão Trương, Triệu Phúc Sinh hô hắn một tiếng, hắn làm như ra thần không có nghe được. Lão Trương, Triệu Phúc Sinh lại hô hắn một câu, hắn vẫn không đáp ứng. Phạm Vô Cứu nhưng không quen hắn, đề chân dùng sức đá Trương Truyện Thế đùi, đồng thời hét lớn, lão Trương, đại nhân kêu ngươi. Hắn ra tay không cái thu liễm, suýt nữa đem Trương Truyện Thế một chân đá vào trong nước. Trương Truyện Thế thân thể một oai nguy cấp thời khắc, lập tức lấy mái chèo ổn định thân hình, oai ngồi trở lại thuyền nhỏ thượng, thân thuyền kịch liệt lắc lư. Triệu Phúc Sinh, Võ Thiếu Xuân hai người vội không ngừng nắm chặt thuyền huyền ổn định thân thể. Tiểu Phạm, ngươi cái này quy nhi tử. Trương Truyện Thế một phục hồi tinh thần lại, ý thức được Phạm Vô Cứu đá hắn, lập tức thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, muốn cùng Phạm Vô Cứu tính sổ. Phạm Vô Cứu cười hì hì, lão Trương, ngươi tưởng cái gì đâu, đại nhân kêu ngươi vài thanh, ngươi đều ở xuất thần. Hắn nhìn như tùy tiện, nhưng thấy Trương Truyện Thế kén mái chèo muốn tới tìm hắn, vội vàng thúc giục thân trốn tránh, đồng thời trong miệng loạn kêu, ngươi gần nhất khoái lương thôn người giấy Trương liền tới rồi, hai người có phải hay không sớm đã có cấu kết, ngươi cái này trấn ma tư phản nghịch, ngươi nói bậy. Trương Truyện Thế nghe vậy đại hận, Phạm Vô Cứu không giống hắn ca ca như vậy khôn khéo, một trương miệng làm như không cá biệt môn, há mồm nói bậy. Hắn như vậy khôn khéo sợ chết người, gặp được như vậy lăng đầu thanh cũng cảm thấy đau đầu, nhìn Triệu Phúc Sinh liền nói, đại nhân ngươi cần phải làm cho ta chủ, ta. Hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy Triệu Phúc Sinh dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn xem, nàng ánh mắt sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu hắn nội tâm. Trương Truyện Thế đánh cái rùng mình, do dự sau một lúc lâu, ta vào thôn khi xác thật cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng ta không có cảm ứng được hắn tồn tại. Phạm Vô Cứu hỏi một tiếng, Trương Truyện Thế cố nén muốn đem hắn đánh chết xúc động, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, Trương Thuận Đề đồng đèn chung dầu tháp, mang theo quỷ đèn hơi thở. Hắn nghe vậy gật gật đầu, lúc này sắc trời càng thêm sáng, nước sông xuôi dòng mà xuống, thuyền nhỏ không cần mái chèo cũng ở chậm rãi hướng nhà cái thôn phương hướng tới sát. Trương Truyện Thế đơn giản buông mái chèo, ngồi trở lại thuyền chung, một mặt xoa bị Phạm Vô Cứu đá đau đùi, một mặt oán hận chừng hắn, đồng thời nói, ta nghe thấy được quỷ đèn hơi thở, đoán được hắn khả năng ở trong thôn, nhưng ta không biết hắn ở nơi nào, ta tin tưởng ngươi. Triệu Phúc Sinh thống khoái gật đầu, nàng thái độ lệnh Trương Truyện Thế có chút kinh ngạc, nàng ý vị thâm trường nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, các ngươi rốt cuộc chỉ là bà con xa thúc cháu, không quá thân cận. Trương Truyện Thế không biết chính mình có phải hay không tâm lý âm u duyên cớ, tổng cảm thấy Triệu Phúc Sinh như là lời nói có ẩn ý, hắn không biết nên như thế nào tiếp những lời này, chỉ phải bồi cười gật đầu. Phạm Vô Cứu lúc này xen mồm, kia cũng là, lão Trương chính là người giấy Trương một cái chó săn mà thôi. Trương Truyện Thế trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên đánh hắn vẫn là cảm tạ này kẻ lỗ mãng thế chính mình làm sáng tỏ. Nói tóm lại, Triệu Phúc Sinh không có lại tiếp tục truy vấn vấn đề này, dòng nước ào ào vang, thuyền vững vàng đi trước. Trầm mặc một lát sau, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi, lão Trương, người ngự sử quỷ thuyền lúc sau nhưng có cái gì không thích ứng. Nàng rời đi đề tài, liền chứng minh nàng tạm thời bóc lọt qua cửa với người giấy chương, vấn đề, chương chuyện thế. Trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phúc Sinh ở trong lòng hắn rất là thần bí khó lường. Nàng ngự quỷ trọng sinh lúc sau, cả người tính tình đại biến, rất khó nắm lấy, rất nhiều sự tình nàng trong lòng hiểu rõ, có khi khôn khéo hơn người, thái độ cường thế đến có chút hùng hổ dọa người, có khi rồi lại làm như cực kỳ chi kỳ, biết người khác này đó lời nói không nghĩ nói, liền gãi đúng chỗ ngứa điểm đến mà ngăn, hắn tâm loạn như ma. Lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ đáp, trước mắt chỉ cảm thấy nắm giữ con thuyền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cùng quỷ thuyền liên hệ ở chặt chẽ, trừ cái này ra, không có gì quái dị chỗ, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Dù sao cũng là đại hung chi vật, ngươi về sau cũng muốn tiểu tâm cẩn thận sử dụng mấy thứ này lực lượng. Bất quá có môn thần dấu vết ở, tổng có thể lẫn nhau khắc chế. Đến nỗi tương lai, nàng dừng một chút, đang ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, chương chuyện thế lại cười cười. Tương lai sự tình ai cũng nói không chừng, tựa như Tiểu Phạm nói, thế đạo này, ai có thể bảo đảm sống được đến ngày nào đó đâu. Lão nhân này từ trước đến nay tham sống sợ chết, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đảo lệnh Triệu Phúc Sinh kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng nữa. Hết chương.